Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, giao dịch. 2.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, AV Bridgestone là bắc bộ hành tỉnh thủ phủ, ngồi xe ngựa lại tới đây. Sawaru thấy được một loại khác hẳn với liên bang phong tình. Con đường chật hẹp, chỉ có xe ngựa chật chậm đi xuyên. Kiến trúc dùng nhiều bằng đá, mặt ngoài loang lổ, tựa hồ ngưng tụ hàng loạt thời gian dấu vết. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại liên bang rộng khắp sử dụng máy hơi nước giới, thậm chí bắt đầu mở rộng điện lực thời khắc. Greek đế quốc dù cho có lấy hỏa diễm chi thần giáo hội mở rộng, cũng vẫn là như vậy ước chừng. Sawaru hạ màn xe xuống, thở dài nói, lần này hắn hơi có chút không yên lòng, muốn đi theo Rốt cùng nhau đến đây. Người sau trực tiếp đáp ứng, này có lẽ là bởi vì, luận bảo thủ cùng ngoan cố, Greek đế quốc bắc địa người là có tiếng A. Rốt cười nói, huống chi, càng là truyền thừa lâu đời đế quốc, càng là khó mà tiến hành cải cách. Bất quá, tại Greek đế quốc duyên hải khu vực, loại tình huống này sẽ tốt một chút. Hắn nhìn Sawaru, chân thành nói, thợ đá nghiệp đoàn chế độ hết sức nghiêm ngặt, ta tạm thời không có làm cho người đi vào quyền lực, cho nên người tại quán trọ chờ ta. Có khả năng, Sawaru mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lấy ra đi qua cải tiến sau quả chi che mặt ba đời cho mình đeo lên. Đây là tay hắn nghệ tăng lên về sau tác phẩm. Không chỉ có thể cải biến khuôn mặt, liền liền khí tức đều có biến hóa vi diệu. Bình thường ngũ giai chức nghiệp giả rất khó coi xuyên. Thân phận của ta không thích hợp tại đây bên trong bại lộ. Thấy Rốt tầm mắt, Sawaru giải thích nói, hắn lúc trước cổ thần giấc mộng một trận chiến bên trong đã nổi danh. Lại là lữ pháp sư, Greek đế quốc mặc dù thể chất sơ cứng, phản ứng trì độn, nhưng ở này loại cao giai siêu phàm giả phương diện lại là dùng nghiêm cẩn cùng cẩn thận nổi tiếng. Sawaru hoài nghi mình chân dung đều đã bị đế quốc này các thế lực lớn cất giữ. Vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Không sai mặt nạ, có lẽ ta cũng cần hai cái. Rốt gật gật đầu, mang theo Sawaru tại một nhà tên là Hán Đức khách sạn ở lại. Giao dịch thời gian ở buổi tối. Đến lúc đó chính ta đi, ngươi tại đây bên trong tiếp ứng ta. Được rồi, không có vấn đề. Sawaru bột mặt chân thành đáp ứng. Chờ đến đóng cửa phòng về sau, hắn lắc đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Rốt vẫn là quá coi thường một vị ngũ giai chức nghiệp giả. Làm lữ pháp sư, chính mình có thể trong nháy mắt đến trên cái thế giới này bất luận cái gì một nơi. Trừ phi nơi đó hết sức đặc thù, tỉ như bị Sivernado phong tỏa thần điện. Thật đáng tiếc chính là toàn bộ AV Gridstone cũng không có loại địa phương này. Mà Sawaru đã sớm len lén tại Rốt trên thân lạc ấn đánh dấu. Dĩ nhiên chuyện này chỉ có thể để cho ta tùy thời thuấn di đến bên cạnh hắn, lại không thể chuẩn xác biết Rốt hoàn cảnh cùng an nguy. Sawaru suy nghĩ một chút, tiện tay vẽ cái triệu hoán nghi thức. Ta mệnh lệnh, có thể mặc toa linh giới cùng vật chất giới, có được cực cao ẩn nấp năng lực linh thể, tới trước mặt ta. Hắn mi tâm hơi hiện ra vầng sáng màu tím, một cỗ cao vị linh giới sinh vật gợn sóng khuếch tán ra. Không đến bao lâu, ở trước mặt của hắn, mấy cái chùm sáng gần như đồng thời hiển hiện. Khu xử linh giới sinh vật, đây cũng không phải là kỹ năng, chỉ là lữ pháp sư bản năng. Tại mấy cái này chùm sáng bên trong, có hai đoàn là màu đen u linh sứa, còn có một đoàn thì là một con mọc ra cánh con mắt. Đây đều là có thể mặc toa linh giới cùng vật chất giới linh thể, đồng thời có được ẩn nấp năng lực, cầm đi theo dõi phù hợp vô cùng. A, thậm chí ngay cả mang Godo chi nhãn đều tới một con. Xem ra vận khí của ta không tệ. Sawaru trực tiếp nhất chỉ cái kia đã mọc cánh con mắt. tại linh giới bên trong theo dõi người kia, đồng thời đem hình ảnh cùng ta chia sẻ. Tôn, mệnh, vĩ đại, tồn tại. Mặt khác hai đoàn u linh sứa trực tiếp biến mất, mà cánh mắt thì là truyền ra gập ghềnh gô la mẫu ngữ. Phảng phất bi bô tập nói hài nhi, cờ rắc một tiếng, nó theo bên trong một phân thành hai, riêng phần mình một bên vừa dài ra hoàn toàn mới nửa mắt cùng một bên cánh. Trong đó một con đập lấy cánh chim, tan biến tại linh giới. Còn có một con thì là cung kính rơi vào Saoru trước mặt. Con của nó bên trong bóng mờ lưu chuyển. Saoru thấy được đối phương một nửa kia tất cả những gì chứng kiến. Cái này là Saoru làm cái gì lựa chọn mang Godo chi nhãn lý do. Nghe nói cổ đại các pháp sư, vì tìm tòi nghiên cứu linh giới huyền bí, không thiếu có trực tiếp đào chính mình một con mắt, cấy ghép mang Godo chi nhãn. Có thể là kết quả của bọn hắn cũng không tốt lắm, đại bộ phận đều lâm vào điên cuồng, sau cùng chết đến vô cùng thê thảm. Đây là thấy được cái không nên nhìn đồ vật, bản thân chức giai quá thấp, căn bản là không có cách tiếp nhận nguyên nhân. Tại siêu phàm chắc nguy hiểm như vậy còn có thật nhiều. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Saoru nằm ở trên giường, bắt đầu dốc lòng suy nghĩ thực lửa công dụng. Tại nghiên cứu bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm tối đến, Rốt cùng Saoru lên tiếng chào hỏi, thẳng đi ra lữ điếm. Nhưng lại không biết, nhất cử nhất động của hắn đều bị một cái linh giới bên trong tiểu gia hỏa nhòm ngó. Lại đều truyền đến Saoru nơi đó. Thông qua một nửa kia mang Godo chi nhãn, Saoru lấy Rốt 7 lần quạt 8 lần rẽ, tiến nhập một đầu vắng vẻ đường đi, tại một cái mặt ngoài hội chế lấy tảng đá cánh cửa trước ngừng lại. Người nào? Xa khách đến thăm, khẩu lệnh, xảo thủ thắng khổ cày. Một phen vấn đáp về sau, cửa gỗ kéo ra, một cái lưng còng độc nhãn long lườm Rốt liếc mắt. Vào đi. Lúc này Rốt đã thay đổi một thân trường bào màu đen, trên mặt mang theo một tấm bằng đá mặt gấu mặt nạ. Hắn đi qua hành lang rất dài, đi vào một cái trong gian phòng lớn, bên trong thình lình đã ngồi không ít người. Lúc này nghe được tiếng bước chân, đủ loại ánh mắt nhìn sang, nguyên lai là ngươi, Hắc Hùng, bên cạnh một cái mang theo chim mặt mũi cỗ người áo đen đón. Hoan nghênh ngươi, ta lớn khách hàng, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi ra sức? Quả đen, ta cần mấy món tài liệu. Hắc Viêm thủy tinh, lộng lẫy cánh bướm, Rốt nhanh chóng báo tài liệu tên. Cho ta làm đến chúng nó, ta sẽ trả giá thù lao. Chậc chậc, quả đại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắc Hùng, ngươi làm sinh ý càng lúc càng lớn a. Hắc Viêm thủy tinh. Đây chính là ngũ giai quản chế tài liệu. Tại đế quốc bên này, một khi bắt được tự mình giao dịch, liền đợi đến bị hình phạt đi. Bớt nói nhảm, đến cùng có hay không? Rốt thanh âm mang theo gầm nhẹ. Có, bất quá ta không cần kim tệ. Cũng là người lần trước mang tới siêu phàm tài liệu, ta cảm thấy rất hứng thú. Quả đen nói. Nếu như ngươi chịu đem con đường giới thiệu cho ta, ta có thể miễn phí đưa một khối Hắc Viêm thủy tinh cho ngươi. Điều đó không có khả năng. Rốt lắc đầu cự tuyệt. Như vậy, quy vừa cũ, trao đổi. Quả đen trà sát ngón tay cái cùng ngón trỏ. Rốt đưa qua một cái chữ vật áo ra. Quả đen mở ra xem. Lập tức hô nhỏ một tiếng. A, đáng chết. Ta kém chút liền muốn hô to một vị nào đó thần chi tên. Hắc Hùng, ngươi cho ta kinh hỉ. Thật sự là ngoài dữ liệu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.